Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 618, trọng thân thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí ôn hồn liên cũng đang liều mạng xoay tròn, không ngừng gia trì hồn lực của hai người, kéo dài thời gian bảo hộ từ hộ hồn phù. Trên linh hồn của Lạc Nam, bất hủ diễn sinh kinh cấp tốc lưu chuyển, đem lực lượng từ tia tam sắt lôi kiếp kia không ngừng luyện hóa. Luyện hóa một cách điên cuồng, là thành là bại, giai đoạn này quyết định, linh hồn của Lạc Nam truyền âm cho linh hồn của tiểu sư. Từ không gian đột ngột bay ra một sợi cỏ nhỏ có hai lá. Chính là linh dược hắn vừa triệu hoán được không lâu. Trọng thân thảo, linh dược không rõ đẳng cấp, có thể trọng lập thân thể của tu sĩ, với điều kiện phải còn sót lại ít nhất một giọt máu. Nó vừa tiến ra, bắt gặp một nửa thân thể của hai người đang gắn kết với nhau. Theo bản năng tiến lại gần, linh hồn vàng rực của Lạc Nam hé miệng ngậm lấy thân linh dược. Đem hồn lực nghiền nát trọng thân thảo. Trong khoảng khắc đó, dược lực truyền khắp toàn thân, thông qua nơi kết hợp truyền vào cơ thể tiểu sư, da thịt, xương cốt, máu huyết, ngũ tạng, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy, dần dần xuất hiện, từ bụng lên trên, cấp tốc tụ tập, dược lực cũng tiêu hao dần dần. Không cho hai người cơ hội, tam sát lôi kiếp hàng lâm mà đến. Hừ, linh hồn của Lạc Nam cười lạnh một tiếng, hắn đã dự đoán trước tình cảnh này, chủ động điều khiển lay khí tức bét hủ còn sót lại. Đâm thang tới tam sát lôi kiếp lần này, đó chính là toàn bộ suy tính của hắn. Trước hết dùng hộ hồn phù bảo vệ linh hồn, sau đó dùng tứ đỉnh trấn áp tam sát lôi kiếp, thúc đẩy bất hủ diễn sinh kinh thông qua song tu cùng tiểu sư tiến hành tụ đỉnh. Lại dùng trọng thân thảo lập lại thân thể của cả hai. Trong khoảng thời gian trọng lập thân thể, sẽ dùng luồng khí tức bất hủ còn lại ngăn cản lôi kiếp. Chỉ cần hắn tụ thành lôi đỉnh, chẳng ngán lôi kiếp chút nào. Lạc Nam biết rằng, muốn tụ đỉnh, phải dùng những lực lượng tinh khiết hoàn mỹ nhất. Linh lực do người khác đánh vào cơ thể hắn, đã ẩn chứa tạp chất và khí tức riêng của người đó rồi. Vì thế không thể dùng để tụ đỉnh. Nhưng lôi kiếp thì khác. Nó là lực lượng do thiên địa tạo nên. Độ tinh khiết khỏi phải bàn đến. Chỉ cần bản thân Lạc Nam chống chọi được sự phá hủy của nó, tụ đỉnh nằm trong tầm tay. Quá trình này không khác biệt gì so với dùng dị hỏa tụ đỉnh các loại. Quả nhiên kế hoạch có hiệu quả. Khí tức bất hủ không phải dạng mềm, đem tia tam sắt lôi kiếp kia đánh tan. Có thể thấy không phải tự nhiên mà thiên đạo e ngại cấm kỵ. Mắt thấy thân thể của mình và tiểu sư được trọng lập đến phần ngực, trong mắt Lạc Nam hiện lên ý vui mừng. Ta thành công sao? Dị biến nảy sinh. Trong không gian riêng biệt của hệ thống, phong ấn ngày một tăng cường. Chùm sáng ẩn chứa bất hủ diễn sinh kinh sắp khép lại. Thiên đạo chi nhan hét xúc lạnh lung nhìn tia khí bét hủ đang ngăn cản lôi kiếp. Theo quy tắc của nó, chỉ thấy hai tia tam sát lôi kiếp đột ngột hình thành. Sau đó nhanh chóng dung hợp, tia tam sát lôi kiếp khổng lồ được ngưng tụ, uy lực hủy thiên diệt địa, đánh mạnh mà xuống, đồng, bất hủ khí tức chống cự dữ rồi, lại thành công chống đỡ. Keng, phong ấn thành công, âm thanh của hệ thống vang lên bên tai khiến sắc mặt Lạc Nam đại biến. Làm sao đúng lúc này chứ? Cơ thể của hắn và tiểu sư đã được trọng lập đến phần cổ rồi. Bắt đầu tụ hợp phần đầu, mà trong đan điền hắn, một vật thể lấp lánh lôi đình chi lực dần dần xuất hiện. Bất hủ diễn sinh kinh lần này vận chuyển đã rất nhanh rồi. Nhưng còn cách lôi đỉnh hình thành còn xa lắm, không còn lực lượng gia trì, tia khí tức bất hủ dần dần suy yếu. Đùng đùng, rốt cuộc, trước sự liên hợp cùng lúc của ba tia tam sát lôi kiếp, tia khí tức bất hủ cuối cùng triệt để tiêu tán. Khốn kiếp, Lạc Nam tức giận mắng to. Hắn chẳng thể ngờ hệ thống lại phong ấn hoàn tất vào lúc này. Đầu của hắn và tiểu sư vẫn còn chưa trọng lập, tụ đỉnh cũng chưa hoàn thành. Thiên đạo chi nhãn không vì thế mà tha cho kẻ tu luyện cấm kỵ. Nó đã khóa chặt được mục tiêu, nhìn ba tia tam sắt lôi kiếp một lần nữa hình thành. Mà quá trình tụ đỉnh còn quá lâu, Lạc Nam nảy sinh dự định liều mạng giải phóng phong ấn một lần nữa. Cách nơi này hàng vạn dặm, Cơ Nhã đau đớn siết chặt lồng ngực. Nam nhân của nàng tình huống cửu tử nhất sinh, không thoát khỏi cảm ứng từ khế ước đồng sinh cộng tử. Cạch cạch, thân thể mềm mại chấn động. Linh giới châu, Cơ Nhã kinh ngạc nhìn hạt châu đang rung mạnh trong tay mình. Cách chương.